Tôi là tôi không để yên cho cậu đâu. Vành tai cậu ta đỏ lên đầy khả nghi, lại kết hợp cùng lời nói dữ dằn, ánh mắt âm trầm. Tạ Trì không cười nữa, bản thân anh cũng là người có hai nhân cách, biết rõ ý nguyện của nhân cách phụ không phải ý nguyện của nhân cách chính. Đừng giận, hiếm khi gặp được đồng loại, Tạ Trì không khỏi nhiều lời. Anh hứng thú vén tay áo mình lên. Anh nhìn xem. Nhìn cái gì? Nhậm Trạch nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn cánh tay trắng trẻo chói mắt kia. Tạ Trì gầy, cánh tay cũng nhỏ, thon dài vừa phải. Tôi cũng không có lông, chẳng phải cũng giống anh hay sao? Nhưng cũng được mà, có khó coi đâu nào. Chút lông lá thôi mà, đâu phải tôn nghiêm của đàn ông. Nhậm Trạch nghẹn lời, vừa tức vừa buồn cười, sắc mặt dịu đi một chút, khẽ hừ lạnh một tiếng. Một lúc sau, Tạ Trì khẽ hỏi. Phải rồi, mạo muội hỏi anh một câu, anh là anh trai cô ấy hay là bạn trai? Dù sao anh cũng gọi là anh trai, nhưng tiếng gọi anh trai này lại mang nghĩa là bạn trai. Mẹ kiếp, anh có phải súc sinh không thế? Nhậm Trạch đột nhiên nổi đóa quát lên. Tạ Trì đừng mặt ra, anh súc sinh chỗ nào chứ? Mặc dù Nhậm Nhiễm có vẻ nhỏ tuổi, nhưng biết đâu người ta chỉ tỏ vẻ đáng yêu. Tuổi tác con gái vốn là thứ rất khó đồng đếm. Nhậm Nhiễm xin chữ ký của anh, Nhậm Trạch tức giận như vậy, có thể chỉ đơn thuần là cuồng em gái, cũng có thể là bạn trai ghen tị. Thế mà anh cũng nghĩ ra được, ai lại đi phát triển quan hệ như vậy với nhân cách phụ của mình chứ? Tạ Trì đột nhiên ho khụ một tiếng. Chuyện đó kể cũng đúng, cậu nói không sai. Còn hơn 10 tuổi nữa chứ. Thật ngại quá, tôi đoán sai rồi. Thế cậu tới đây để cô bé có được thể xác tách ra với cậu à? Tạ Trì dừng lại một chút, lịch sự bổ sung. Tôi chỉ đơn thuần tò mò thôi, cậu không trả lời cũng được. Nhậm Trạch hơi nheo mắt lại, nhìn Tạ Trì có vẻ dịu dàng nhã nhặn. Cậu cứ có cảm giác người này hỏi đông hỏi tây, không có ý tốt đẹp gì cả. Dường như anh ta đã biết được điều gì đó, cảm thấy có hứng thú với bản thân mình. Nhưng điều anh ta đoán lại rất chính xác. Sắc mặt Nhậm Trạch trở nên hơi khó coi. Nguyện vọng của cậu đặc biệt tới vậy, lại dễ dàng bị bóc mẻ. Không nói cho anh biết, Nhậm Trạch biểu môi trả lời. Tạ Trì bật cười, thế nên đáp án là đúng vậy. Người này đến cả tâm nguyện cũng giống như mình. Năm người trong xe trò chuyện qua loa với nhau. Trước khi trời tối đen, cuối cùng họ cũng tới nơi. Chiếc xe con dừng lại trước một căn nhà giống hệt như trong tấm poster. Sau khi tất cả mọi người xuống xe, điện thoại của mọi người đồng loạt đổ chuông. Tạ Trì lấy điện thoại của mình ra nhìn. Những điều cần nói rõ liên quan tới bộ phim Ngôi nhà bị ám 1552. 1. Bộ phim này kéo dài nhiều nhất là 6 ngày. Thăm dò xong sớm thì sẽ kết thúc sớm. 2. Bộ phim thẻ tím, phẩm chất tì vết không che được ánh ngọc. Sau khi kết thúc ghi hình, diễn viên xếp hạng thứ nhất được thưởng 600 điểm tích lũy, 500 nhân 1.2. Điểm của các diễn viên khác sẽ giảm dần theo từng thứ hạng. 3. Toàn bộ điểm thưởng trong phim gấp 1.2 lần. 4. Trong quá trình quay phim sẽ ẩn nhắc nhở độ thăm dò kịch bản của bộ phim. Xin diễn viên cẩn thận suy xét thăm dò hướng kịch bản chính xác, để tránh thăm dò nhầm hướng. 5. Hình tượng nhân vật trong phim không quan trọng. Diễn viên diễn xuất nhất định phải phù hợp với logic hình tượng cơ bản, nếu không sẽ trừ điểm tích lũy theo độ nghiêm trọng. Logic hình tượng cơ bản. Lục Văn hơi thắc mắc. Tạ Trì đẩy cặp kính mắt lên. Logic hình tượng cơ bản đại khái là loại trừ các yếu tố tính cách nằm ngoài logic thông thường, là logic quan hệ nhân quả đơn giản. Để lấy ví dụ, anh đói nên anh sẽ ăn cơm. Chuyện này không liên quan gì tới tính cách, dù tính cách là gì thì cũng sẽ làm như vậy. Chúng ta làm theo logic thông thường là được, không làm loạn, phá hỏng, không làm gì đi ngược lại logic thông thường, nhất định sẽ không có vấn đề gì cả. Lục Văn gật đầu, Tạ Trì vừa giải thích là anh đã hiểu rõ. Nói thẳng ra, để đảm bảo kịch bản tiến triển thuận lợi, ép cho họ hoạt động tự do trong một trình độ lớn, cố hết sức không đặt bẫy giới hạn cho bọn họ. Tạ Trì đếm một chút, bộ phim này tính cả anh thì có tổng cộng 13 người. 7 tân binh trước đó, cộng thêm Triệu Cẩm Hòa, 5 người còn lại có lẽ là tốt thí mạng hoặc là diễn viên tham gia vào. Mẹ Du Cảnh theo cùng thật kìa. Ủa, thế thì còn gì là kịch tính nữa? Thiểm trên sai rồi. Danh hiệu chỉ căn cứ theo tổng điểm tích lũy. Điểm tích lũy nhiều thì danh hiệu cao. Chỉ cần thiếm ở lại lâu và không chết thì điểm tích lũy sẽ tăng lên thôi. Chứ không có nghĩa là năng lực của người này mạnh. Chỉ có thể nói là người ấy có kinh nghiệm và nhiều đạo cụ thôi. Trị cưng, mama lại tới rồi đây. Chẳng hiểu sao Tạ Trì lại tham gia. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ảnh không sợ bị ám hại à? Em tò mò, đạo cụ của Tạ Trì quá đi à, đến giờ vẫn chưa được thấy. Điện thoại của Tạ Trì đổ chuông báo. Bộ phim bắt đầu ghi hình. Tiến độ kịch bản đã thêm mới. Hiện tại mời diễn viên vào căn nhà. Không được rời khỏi khu vực căn nhà. Tạ Trì nhét điện thoại vào trong túi áo sơ mi. 13 người, trừ Tạ Trì, Lục Văn và Nhậm Trạch. Còn lại đều không hẹn mà cùng đi tới bên cạnh mẹ con Du Cảnh. Nhậm Trạch giống như một con sói đơn độc, một mình vào trong căn nhà. Du Cảnh bị bao vây xung quanh, đứng từ đằng xa nhìn về phía Tạ Trì. Thấy Tạ Trì không có phản ứng gì, hắn rảo bước vào trước, bỏ lại cho Tạ Trì một bóng lưng. Một đầu bếp mập ở trong nhà ra đón họ. Bụng đầu bếp núng nín tầng lớp mỡ, tai to mặt lớn, đầu to như đầu heo, làn da căng vì mỡ, rất mỏng, rất trắng, sưng lên như bị ngâm trong nước quá lâu. Đầu bếp mập nói, chúc mừng mọi người bốc thăm trúng thưởng trải nghiệm 6 ngày trong căn nhà. 6 ngày nay, chuyện ăn uống của mọi người do tôi phụ trách. Mọi người cứ việc yên tâm. Trong lúc đầu bếp mập dặn dò một vài tin tức nhỏ, Tạ Trì quan sát bên trong căn nhà. Căn nhà 3 tầng rất cũ kỹ. Tường sơn màu nâu đỏ, mang lại cảm giác đè nén. Dưới chân họ là một tấm thảm vừa mềm lại vừa dày màu đỏ xám. Cách bài trí trong căn nhà toát lên vẻ xưa cũ lâu năm. Mũi của Tạ Trì rất thính. Anh cứ có cảm giác trong nhà có mùi gì đó là lạ. Lục Văn đứng bên cạnh dậm chân. Hình như là một căn nhà gỗ. Tạ Trì gật đầu. Nhà bị ám trong phim chủ yếu là nhà gỗ. Cũng rất dễ hiểu. Bước chân trên nền gạch men chỉ phát ra những âm thanh nhỏ nhẹ. Nhưng đi trên sàn gỗ sẽ phát ra động tĩnh lớn hơn. Tiện cho việc ma quỷ cố ý phát ra động tĩnh dọa người. Đây là mánh khóe phổ biến trong phim đề tài ngôi nhà bị ám. Đầu bếp mập dặn dò xong nói rằng, tôi dẫn mọi người lên phòng cất hành lý trước. Anh ta hơi ngượng ngùng. Tôi không ngờ lại nhiều người tới như vậy. Chỗ tôi chỉ có tổng cộng 7 gian phòng, cho nên phiền mọi người chia nhóm 2 người ở với nhau. Lục Văn nhìn về phía Tạ Trì. Chúng ta ở cùng một phòng đi. Tạ Trì không có ý kiến gì. 13 người, 7 căn phòng. Một người phải ở riêng một phòng. Không ai muốn lẻ loi một mình cả. Bọn họ nhanh chóng hợp lại thành nhóm 2 người hoặc 3, 4 người chen vào một phòng. Chỉ còn lại một mình Nhậm Trạch, cậu ta vẫn giữ nguyên bộ dạng chẳng thèm để tâm. Đầu bếp mập nhìn đồng hồ. Nếu không vấn đề gì, sau khi thu thập xong, 6 rưỡi chúng ta bắt đầu ăn. Bây giờ tôi làm vẫn kịp, đảm bảo đồ ăn phong phú, mọi người sẽ rất vừa lòng. Tạ Trì nhìn chằm chọc gương mặt người đầu bếp. Anh cứ có cảm giác, trong nụ cười hòa ái chân thành của anh ta, lại toát lên vẻ hơi quỷ dị. Sao vậy? Lục Văn đứng bên cạnh hỏi. Không có gì. Tạ Trì chau mày lại, không nhiều lời. Đầu bếp mập chia chìa khóa xong đi về phía phòng bếp. Tạ Trì cầm chìa khóa lên chỗ ở của họ. Lục Văn thì đi xuống lấy hành lý. Phòng cho khách đều ở tầng 3. 7 gian phòng cách xa nhau ở hai bên hành lang. Căn phòng của Tạ Trì nằm ở hành lang bên trái. Ở mép hành lang có mấy chiếc bình hoa còn cao hơn người. Tạ Trì đi tới, nghiêng mình trốn sau bình hoa. Anh ẩn thân mình, nhìn Du Cảnh và Triệu Cẩm Hoa bước vào gian phòng ngoài cùng bên trái. Nhậm Trạch thì tiến vào gian phòng chính giữa bên trái. Tạ Trì ghi nhớ căn phòng của từng người. Đợi mọi người vào trong phòng cả rồi mới ra khỏi chỗ bình hoa. Làm như không có việc gì, lấy chìa khóa ra. Trời ơi, Trì Trì đề phòng nặng như vậy. Kinh dị quá đi hà. Lúc bấy giờ Lục Văn cũng mang đồ đạc lên. Tạ Trì mở cửa, trong phòng đặt hai chiếc giường, xem như cũng sạch sẽ. Sau khi bọn họ phân chia giường ngủ, Lục Văn đứng bên cửa sổ đột nhiên kêu lên. Tạ Trì à, anh qua đây đi. Tạ Trì tiện tay đóng cửa lại, đi tới nhìn. Trong chiếc tủ quần áo thấp rộng, đặt một món đồ trang trí màu đen xì. Từ đằng sau nhìn vào giống như một quả dừa cháy khét đen thui. Phía trên còn có lông, đỉnh vỏ dừa bị cắt bỏ. Bên trong trống rỗng, giống như một chiếc cốc đáy tròn. Trên vỏ dừa còn bọc nhiều vòng băng dính trong suốt. Bên trong chứa nước, nước tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Có lẽ là nước hoa. Trong nước cắm một bó hoa hồng tươi đẹp. Xem ra quả dừa được dùng làm bình hoa. Tạ Trì quay vỏ dừa lại. Đồng tử mắt co rúm. Lục Văn cũng bị dọa lùi lại một bước. Đó là một cái đầu khỉ. Bình hoa làm từ đầu khỉ. Những chỗ rỉ nước ra như mắt, mũi, miệng bị dán kín lại bằng băng dính. Cái miệng và phần xương lông mày nhô ra toát lên vẻ âm trầm. Trong mắt đen sì phát ra ánh sáng khiến người ta sợ hãi. Đang rọi thẳng về phía Tạ Trì. Chuyện này là sao? Lục Văn chau mày lại. Dùng thứ này là bình hoa ư? Tạ Trì không nói lời nào. Lấy chiếc găng tay dùng một lần trong túi vật phẩm tùy thân ra. Dưới sự giúp đỡ của Lục Văn, anh bóc băng dính dán trên đầu khỉ. Nhất thời nước chảy ào ra. Tạ Trì lấy ngón tay sờ, cạo một lớp tro khét lẹt trên đầu khỉ. Anh nhìn tro đen dính trên găng tay nói rằng, hình như cái đầu khỉ này đã từng bị lửa đốt. Bị mở đầu, nướng qua. Nhất thời Lục Văn không thể nghĩ ra công dụng và lai lịch của cái đầu khỉ này. Tạm thời Tạ Trì cũng chưa nghĩ ra được tình huống này là sao. Anh lại tiếp tục kiểm tra. Anh mở miệng khỉ ra, bàn tay đột nhiên dừng lại. Sao vậy? Lục Văn ý thức được có điểm bất thường, đi tới nhìn. Bên trong phần miệng của cái đầu khỉ có một viên răng trắng nhuốm máu nằm giữa chiếc lưỡi mềm. Tạ Trì lấy chiếc răng dính máu kia ra, đặt trong lòng bàn tay nhìn kỹ, chân mày chau lại. Có lẽ đây là răng người. Lục Văn ồ một tiếng, cẩn thận đếm số răng trong miệng khỉ, ngẩng đầu lên nhìn Tạ Trì, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Con khỉ không thiếu một chiếc răng nào. Có lẽ đây là răng người thật, còn dính máu nữa. Máu ở đâu ra vậy? Chẳng lẽ bị nhổ ra? Tạ Trì cầm chiếc găng tay dùng một lần, bọc chiếc răng vào trong găng tay, buộc chặt miệng rồi gói lại. Có thể là răng phụ nữ. Đương nhiên không loại trừ khả năng là răng đàn ông. Chiếc răng này rất đẹp đẽ tinh xảo. Hẳn chủ nhân là người rất chú trọng tới ngoại hình răng miệng. Chăm sóc răng rất cẩn thận. Hơn nữa cũng không lớn tuổi. Răng bị mài mòn ít, Đương nhiên không loại trừ khả năng là răng giả. Trước mắt chúng ta không có đủ tin tức, chỉ có thể phỏng đoán. Tại sao nó lại nằm trong miệng khỉ? Lục Văn lấy làm khó hiểu. Có lẽ muốn giấu đi vì nguyên nhân nào đó. Tạ Trì như có điều suy tư. Giấu đi ư? Lục Văn thắc mắc. Trái nghĩa với giấu là tìm. Muốn giấu đi, chẳng lẽ vì có người đang tìm kiếm? Vì không muốn nó bị tìm ra nên mới giấu đi. Không biết nữa, tất cả chỉ là phỏng đoán. Tạ Trì nói, anh dừng lại một chút, cảm thấy hơi phiền não. Răng để đâu mới được nhỉ? Đổi chỗ nào bí mật hơn? Dù sao bọn họ có quan hệ cạnh tranh với các diễn viên khác. Đây có lẽ là đồ vật manh mối. Giấu đi là tốt nhất. Để ở trong phòng không thể đảm bảo sẽ không có người đi vào. Lục Văn suy nghĩ mấy giây, sắc mặt hơi kỳ lạ. Tôi có một chỗ để giấu nó. Tạ Trì nhìn về phía anh ta. Trên người tôi có vảy, giấu dưới vảy sẽ không bị rơi ra. Lục Văn nói. Tạ Trì khẽ ho một tiếng. Được rồi. Anh đưa đồ vật kia ra, Lục Văn giấu nó kỹ càng. Tạ Trì đang muốn điều tra bốn phía xung quanh trong lúc đợi cơm tối, điện thoại lại đột nhiên đổ chuông báo. Quản lý của bạn gửi cho bạn một tin nhắn. Là Nghiêm Kính, Tạ Trì nói. Tạ Trì ấn mở ra, Lục Văn tới gần xem cùng. Nghiêm Kính. Anh à, em biết năng lực đặc thù của Triệu Cẩm Hoa rồi. Trong phim, quản lý có thể giao lưu với diễn viên trong một thời gian ngắn. Đây là lần đầu tiên Tạ Trì dùng chức năng này. Giọng Nghiêm Kính rất kích động. Diễn viên cũng cần phải bỏ ra điểm tích lũy để quan sát phim diễn viên khác từng đóng. Tương đương với việc bỏ điểm tích lũy ra để mua tin tức của đối thủ. Hiện tại, bọn họ rất nghèo. Nghiêm Kính chỉ có thể đi hỏi han tin tức từ những người quản lý khác. Đương nhiên, chưa chắc người ta muốn nói ra. Tạ Trì, mua à? Nghiêm Kính, vâng. Trước đó, em tham gia phim Cương Thi Phẩm Chất Cẩu Thả. Kiếm được một chút điểm tích lũy vừa đủ để xem phim Phẩm Chất Tì Vết Không Che Được Ánh Ngọc. Trong bộ phim ma kia, Triệu Cẩm Hoa có năng lực thông linh. Bà ta dùng nhiều lần, xem ra không giống như bị hạn chế lượt sử dụng. Có lẽ là một năng lực đặc thù vĩnh viễn. Cảm giác hẳn là một đạo cụ rất lợi hại ban cho. Bà ta và Du Cảnh đều có sở trường phim ma. Tạ Trì cảm thấy hào hứng, anh hỏi. Bà ta dùng thế nào? Nghiêm Kính. Đại khái là nếu trong vị trí họ ở có linh thể, bà ta có thể cảm ứng được. Sau đó thông qua hình ảnh hồi tưởng, thu hoạch được một vài tin tức. Cũng có thể là nhờ giao lưu trực tiếp với ma quỷ. Em không rõ hình thức cụ thể lắm. Bộ phim kia để lộ rất ít thông tin. Tạ Trì lập tức quay đầu hỏi Lục Văn. Trong phim Ngôi Nhà Bị Ám, nhất định có ma quỷ phải không? Anh chỉ muốn xác nhận, thuận thế thúc đẩy khả năng tư duy logic và hành động của đối phương. Theo lẽ thường là có. Lục Văn biết Tạ Trì tư duy nhanh. Mình không thể động não phỏng đoán xem anh nghĩ gì. Anh hỏi gì liền trả lời nấy. Tạ Trì. Vậy nếu anh có khả năng thông linh, anh vừa mới vào đây, liệu có những lúc không có người lập tức sử dụng năng lực này không? Lục Văn ngẫm nghĩ. Nhất định tôi sẽ làm như vậy. Tạ Trì khoan thai đứng dậy. Anh đảo mắt nhìn quanh phòng. Cuối cùng ánh mắt dừng trên chiếc cửa sổ đóng chặt và cánh cửa gác mái trên đỉnh đầu. Dù sao cũng đang rảnh rỗi. Thay vì ngồi không chờ đợi, không bằng thử xem sao, xem có thể thu hoạch được tin tức nào không. Tạ Trì nghĩ như vậy, anh lập tức mở cửa sổ ra, hướng mắt nhìn xuống dưới. Đường ống nước của căn nhà này thẳng đứng, có thể bám tay vào. Một cánh tay không đủ để duỗi qua khoảng cách giữa đường ống nước và cửa sổ phòng bên. Nhưng hẳn là chiều dài chân đủ. Sải một bước là có thể đi qua, vả lại cũng chỉ là tầng 3. Anh trai anh ngã cũng không mất mạng được. Ban nãy anh cẩn thận quan sát, Du Cảnh, Triệu Cẩm Hoa và bạn gái Du Cảnh ở cùng một phòng. Là gian phòng ngoài cùng bên tay trái, cách chỗ bọn họ một gian phòng, mà gian phòng bên cạnh của họ là của Nhậm Trạch. Tạ Trì nói, anh qua phòng Nhậm Trạch ở bên cạnh để làm quen. xem có thể nghe ngóng được tin tức bên phòng Triệu Cẩm Hoa không. Không được thì cố gắng đánh lạc hướng Nhậm Trạch, nhớ che cửa sổ. Lục Văn đừng mặt ra, anh không hiểu mấy cái này, chỉ có thể bất chợt nhận lời. Thế còn anh? Tạ Trì nhanh chóng đáp. Tôi lên kế hoạch B, xem có thể bò qua bệ cửa sổ nhìn trộm, hoặc men đường ống nước leo lên nóc tầng 3, xem có thể bò qua từ cửa sổ gác máy hay không. Lục Văn chấm chấm chấm. Hết chương 70. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ. Nguồn 10vantue.com. Edit Muối. Chương 71. Ngôi nhà bị ám 15523. Nghe trộm. Tụi không nghe nhầm đấy chứ? Bò quá, nghe lén. Ha ha ha. Trộm gà bắt chó. Trì không từ thủ đoạn. Anh à, Tạ Trì bàn bạc với Lục Văn xong xuôi. Thấy Lục Văn sang phòng bên cạnh bắt chuyện với Nhậm Trạch mới cất tiếng gọi. Bàn xong cả rồi mới nhớ tới anh à. Tạ Trì chỉ cười, không hề cảm thấy ấy nấy vì mình tiền trảm hậu tấu. Dù Tạ Tinh Lan trêu ghẹo là vậy, nhưng hắn vẫn nhanh chóng mở cửa sổ ra. Hai tay hắn vịnh lấy bệ cửa sổ, cơ thể treo lơ lửng giữa không trung, nhích về phía căn phòng của Nhậm Trạch ở bên cạnh từng chút một. Lúc sắp tới mép bệ cửa sổ, không thể dịch chuyển thêm, Tạ Tinh Lan nhắm khoảng cách từ bên này tới bên kia, hơi chau mày lại. Hơi xa. Không được à, vậy chúng ta quay về thôi. Tạ Trì không cần bắt buộc phải nghe lén, anh cũng không muốn Tạ Tinh Lan gặp chuyện ngoài ý muốn, như vậy lợi bất cập hại. Tạ Tinh Lan không nói gì, suy nghĩ trong phút chốc, bỏ một tay xuống lấy điện thoại trong túi ra. Một tay hắn giữ cả thân thể, cánh tay nổi gân xanh, cảm giác lung lay như sắp ngã, nhưng vẻ mặt hết sức thản nhiên. Tạ Tinh Lan sờ điện thoại, nhẹ nhàng vạch một đường trên màn hình, lấy lưỡi dao ác linh trong hành lý ra. Hắn lại cất điện thoại đi, cơ thể hơi lay động, cắm mạnh con dao vào bức tường, sau đó giẫm lên con dao, nhảy bật một cái, tiếp chính xác vào bệ cửa sổ phòng Nhậm Trạch. Sau đó hắn nhoài người rút con dao bị găm vào sâu trong tường ra để cất đi. Lục Văn ở đối diện cửa sổ ở trong phòng, liếc mắt trông thấy Tạ Trì bên cửa sổ, trong lòng hết sức hoảng hốt. Nhậm Trạch cảm giác sau lưng có bóng đen lướt qua thì định quay đầu lại. Đừng! Lục Văn không kịp ngăn cản, căng thẳng trợn trừng mắt nhìn. Nhậm Trạch nghi ngờ quay đầu lại, nhưng không thấy gì cả. Lục Văn khẽ thở phào một hơi, giả vờ bình tĩnh như không có việc gì. Sao vậy? Nhậm Trạch châu mày nói. Tôi cảm thấy hình như ban nãy có thứ gì đó lướt qua cửa sổ. Sao cơ? Lục Văn tỏ vẻ mờ mịt. Sao tôi không thấy gì nhỉ? Chắc là có con dơi hay con chim bay qua. Để tôi qua xem một chút. Anh đứng gần cửa sổ, nhanh chân đi tới bệ cửa sổ trước Nhậm Trạch một bước. Giả vờ kéo cửa sổ ra, ngó đầu ra ngoài, lập tức đối mặt với Tạ Trì đang trốn sau cửa sổ. Hai chân Tạ Trì lơ lửng giữa không trung, anh sợ Tạ Trì sẽ rơi xuống, bị dọa đến mức trái tim nhảy vọt lên. Có gì à? Nhậm Trạch thấy anh đờ người ra, nghi ngờ muốn đi tới. Tạ Tinh Lan ngước đầu lên, nháy mắt với anh ta, Lục Văn trong cái khó ló cái khôn. Bên ngoài không có cái gì cả, có khi nào bay vào trong rèm cửa rồi không? Anh kéo rèm cửa ra, giả vờ tìm kiếm. Anh làm cái gì vậy? Nhậm Trạch cảm thấy thật kỳ lạ, đột nhiên kéo rèm cửa ra nhìn xuống dưới, nhưng không thấy gì cả. Nhậm Trạch không hiểu có chuyện gì, mà Lục Văn lại tỏ vẻ không biết cái gì cả. Nhậm Trạch thầm nghĩ có lẽ mình đa nghi quá rồi, cũng không suy nghĩ nhiều. Ở trên kia, Trạch Trạch, ở trên cửa sổ ấy. Cửa sổ có mái hiền, nhìn thấy được mới là lạ. Trời má, loáng cái đã leo lên được rồi. Người này là quán quân leo núi à? Người nhện thế kỷ mới, Trì vượt nóc băng tường, nghe trộm dựa vào thực lực. Tạ Tinh Lan ngồi xổm ở mái hiên cửa sổ, khẽ hừ một tiếng. Diễn xuất của cậu ta tệ thật. Tạ Trì đồng ý. Tạ Tinh Lan đợi bên trong không có động tĩnh gì, cẩn thận từng bước một, cuối cùng cũng thuận lợi tới bên mái hiên cửa sổ phòng của Du Cảnh. Con dao gắm này là đạo cụ của anh ấy à? Đẹp quá à, rất hợp với anh ấy. Cuối cùng em cũng được nhìn thấy đạo cụ của Tạ Trì rồi. Đúng là trong phòng có tiếng người cố gắng hạ thấp giọng nói chuyện. Thân thể của Tạ Trì sau khi được thiên đạo cải tạo, thính lực hơn người, nên mới có thể nghe rõ được nội dung trò chuyện của họ. Sao rồi mẹ? Giọng Vô Cảnh sốt ruột, không thể chờ đợi được. Có một người phụ nữ đang khóc. Giọng Triệu Cẩm Hoa rất yếu ớt, nói năng hơi lộn xộn. Phu nhân sang chảnh, khóc lóc, ngã xuống đất, cầu xin tha thứ, hoảng sợ. Đúng vậy, trong mắt hiện lên sự hoảng sợ. Hoảng sợ ư? Du Cảnh vội vàng hỏi. Cô ta nhìn thấy gì? Nhìn thấy cái gì nên mới hoảng sợ? Dường như thần trí của Triệu Cẩm Hoa không được rõ ràng. Dịch chuyển về phía sau. Bóng đen, trước mặt có bóng đen tới gần. À! Mẹ à, mẹ không sao chứ? Du Cảnh lo lắng hỏi. Mẹ không sao. Dường như Triệu Cẩm Hoa đã thoát khỏi trạng thái thông linh. Bà nghỉ ngơi một lát, một lúc sau mới lên tiếng nói rằng. Chắc hẳn người phụ nữ kia là con quỷ trong căn nhà bị ám này. Bóng đen có lẽ là kẻ đã giết cô ta khi còn sống. Cô có trông thấy rõ dáng vẻ người kia thế nào không? Người cất tiếng hỏi là bạn gái của Du Cảnh. Triệu Cẩm Hoa trầm mặc một lúc, có lẽ đang cố gắng nhớ lại. Đột nhiên bà cất cao giọng lên. Là một người đàn ông. Sao mẹ biết được? Du Cảnh hỏi. Cái bóng. Mẹ không trông thấy rõ bộ dạng. Nhưng cái bóng kia đi giày da. Đó là giày của đàn ông. Du Cảnh nói. Vậy là có một người đàn ông muốn ra tay với một phu nhân. Phu nhân kia rất sợ hãi, liều mạng cầu xin tha thứ. Nhìn ta tới gần từng chút một, bản thân mình thì vô lực lùi về phía sau. Hình ảnh là như vậy sao? Đúng như vậy. Triệu Cẩm Hoa bổ sung thêm. Người phụ nữ rất đẹp, trông hẳn còn trẻ tuổi. Cô ta chính là người mẹ sử dụng thông linh cảm ứng được. Cho nên cô ta là quỷ, nhất định là con quỷ trong căn nhà. Cô à, theo cô tuyệt quá. Bạn gái Du Cảnh vui vẻ nịnh nọt. Triệu Cẩm Hoa mỉm cười, dường như rất đắc ý. Bà cất cao giọng. Trước mắt chỉ biết những điều này. Từ từ đợi có nhiều manh mối hơn. Thông linh thường có điểm căn cứ. Sẽ lấy được tin tức thì cũng sẽ cảm nhận được nhiều hơn. Thậm chí có thể nói chuyện trực tiếp với quỷ. Nói không chừng, tuyến chính của bộ phim này là giúp quỷ nữ giải thoát. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng bóng đen chỉ quỷ nam. Sau khi chết đi, vẫn ám hại quỷ nữ. Có khả năng chúng ta phải trợ giúp quỷ nữ chiến thắng quỷ nam. Năng lực này cười quá. Con đừng hâm mộ. Mấy đứa mới vào không lâu. Ở lâu rồi, cái gì cũng có. Cô chẳng qua là từng trải thôi. Triệu Cẩm Hoa nói. Ba người nói thêm mấy câu. Triệu Cẩm Hoa bảo rằng, mẹ hơi khó chịu, muốn nghỉ ngơi một chút. Hai đứa đi dạo chơi, tìm kiếm manh mối đi, đến giờ ăn tối mẹ sẽ ra. Du Cảnh nhận lời, Tạ Trì thầm nghĩ, đến sớm đến muộn, không bằng đến đúng lúc. Anh âm thầm ghi nhớ lời ba người nói với nhau, bảo rằng, anh à, chúng ta trở về thôi. Quay trở về rồi ngẫm nghĩ nội dung lời nói vẫn chưa muộn. Tạ Tinh Lan. Được rồi. Họ đang định trở về. Trong gian phòng an tĩnh lại phát ra đoạn đối thoại. Mẹ à, mẹ định làm gì với Tạ Trì bây giờ? Giọng Vô Cảnh có phần dè dặt. Tạ Tinh Lan tạm dừng động tác lại. Nhắc tới cái tên này, Triệu Cẩm Hoa lạnh lùng nói: "Trước mắt, chúng ta thăm dò kịch bản và trần chân tướng, những chuyện khác tạm thời gác sang một bên." "Mẹ à!" Vô Cảnh có vẻ không cam lòng. Triệu Cẩm Hoa cười xì một tiếng. "Nó biết mẹ tới, nhất định không dám lòe trước mặt mẹ. Trước mắt, mẹ để nó sống thêm mấy ngày. Đợi giải quyết được mối nguy tiềm tàng rồi. Đến khi đó, chúng ta xử lý nó sâu cũng chưa muộn. Nó có tiềm lực đến mấy, thì cũng chỉ là một tân binh, mới qua được mấy phó bản thôi chứ. Đến đạo cụ mà cũng có vẻ như không có gì. Cái thứ lông còn chưa đủ dài. Biết mẹ tới đây rồi, còn dám tham gia phim này. Lá gan cũng to thật đấy. Tự tìm đường chết thì đừng có trách mẹ." Vô Cảnh bật cười, dường như rất hả hê. "Không dám lè trước mặt mẹ. Bẻ mặt chưa à? Thiếm có biết người ta cách thiếm một bức tường không thế?" "Trầy cân múa tới dưới mí mắt bả rồi mà bả không biết." Vô Cảnh: "Không phải ảnh đế cho tên ấy đạo cụ rồi hay sao?" Triệu Cẩm Hoa nói: "Thẩm dực cho nó đạo cụ, nhưng có thu phục được hay không lại là một chuyện khác. Thu phục được thì sao? Chỉ là đạo cụ phẩm chất tì vết không che được ánh ngọc thôi mà. Lợi hại tới mức nào cơ chứ? Trước mắt, tổng cộng lại nó chỉ có một cái bết may mắn thôi mà. Có tác dụng quái gì?" Vô Cảnh: "Vậy bộ phim cương thi trước đó thì sao? Hình như tên ấy cũng giành được đạo cụ thì phải, nhưng cuối cùng lại chọn ẩn giai đoạn lựa chọn đi." "Cũng chỉ là đạo cụ phẩm chất tì vết không che được ánh ngọc thôi mà. Độ mạnh bị giới hạn. Hơn nữa, đạo cụ sản xuất trong phim cương thi khả năng cao là đạo cụ chuyên môn của phim này. Nói không chừng, nó không mang vào được." Giọng Triệu Cẩm Hoa dần trở nên mất kiên nhẫn. "Đồ vô dụng, để tâm đến nó tới như vậy à? Sợ nó lắm à?" Vô Cảnh lập tức phủ nhận: "Không ạ." Sắc mặt Tạ Trì sa sầm lại. Triệu Cẩm Hoa biết rõ ràng tình huống của anh, cũng hoàn toàn chính xác. Đối với Triệu Cẩm Hoa mà nói, chỗ điểm tích lũy phải bỏ ra để xem phim anh đóng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Nhưng với anh mà nói, để xem phim người khác đóng lại vô cùng đắt đỏ. Nói thẳng ra là anh nghèo, nghèo đến mức tin tức thu thập được không ngang nhau. Anh vốn không có đủ điểm tích lũy để đi điều tra thông tin người khác. "Chúng ta trở về nhé." Tạ Tinh Lan hỏi. Tạ Trì đồng ý, lại bảo: "Anh à, anh nói xem, nếu như Triệu Cẩm Hoa muốn hại em, bà ta sẽ dùng cách gì để đạt được mục đích?" Tạ Tinh Lan châu mày nói: "Anh nhớ trọng áp diễn viên, không thể giết diễn viên." "Đúng vậy." Tạ Trì trầm tư mấy giây. "Thật ra, nếu bà ta có thể nói chuyện với ma quỷ, thì giống như nhà ngoại cảm, nhà ngoại cảm..." Tạ Tinh Lan trĩu lòng: "Tiểu Trì à, có khi nào bà ta đạt chung nhận thức với quỷ để quỷ giết chúng ta không?" Tạ Trì cũng nghĩ tới điểm này, anh hơi lo lắng. "Em không chắc chắn, nhưng chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, bà ta thật sự có chút khả năng." Tạ Trì quyết định dựa trên việc cân nhắc nhiều phương diện, một là quy tắc bảo vệ diễn viên không thể giết diễn viên, hai là cân nhắc dựa trên sở trường của diễn viên. Từ một mức độ nào đó mà nói, bọn họ muốn ra tay với anh thì chỉ có thể dựa vào một thủ đoạn đặc thù nào đó. Nếu cần chuyển hướng, anh có rất nhiều đường sống để quay lại hòa giải. Hay là do sở trường. Vô Cảnh và Triệu Cẩm Hoa đều có sở trường là phim ma. Đặc điểm của diễn viên sở trường phim ma đều rất rõ ràng. Năng lực bản thân bình thường, đạo cụ tương đối nhiều. Nói dễ hiểu hơn là những chiến binh có khả năng đặc biệt trong phim hành động kinh dị. Vật phẩm giành được phần lớn là đồ giúp tăng vũ lực lên. Ví dụ như thanh kiếm của Lục Văn. Ví dụ như huyết thống cương thi của Nghiêm Kính. Ví dụ như bớt thiêu đốt tinh huyết của Châu Đồng. Mà người có sở trường phim ma đại khái thuộc dạng pháp sư. Lấy được nhiều năng lực và đạo cụ. Năng lực và đạo cụ tương đương với pháp trượng. Giống như Triệu Cẩm Hoa có thể thông linh. Đây là năng lực nhưng không gây sát thương thực tế. Bà ta cần chuyển hướng, nhờ quỷ mới có thể ra tay với anh. Mạnh thì mạnh, nhưng không đủ đơn giản, thô bạo. Đương nhiên, Triệu Cẩm Hoa lăn lộn tới mức này, khả năng vũ lực tuyệt đối không yếu. Thế nhưng, đối thủ mạnh không phải lý do để anh lùi bước. Anh không thể lùi bước được. 2 phút sau, Lục Văn trong phòng thuận lợi đón Tạ Trì nhảy cửa sổ vào. Sao rồi? Lục Văn đóng cửa sổ, kéo rèm cửa lại, hạ thấp giọng nói. Có Tạ Trì làm mẫu, Lục Văn hơi buồn lòng, chỉ sợ có người bắt chước Tạ Trì, nghe lén bọn họ nói chuyện với nhau. Tạ Trì lời ít ý nhiều giải thích với Lục Văn những điều anh nghe được. Lục Văn như có điều suy tư. Tôi cảm thấy những phát hiện của chúng ta không khác thông tin bà ta cảm ứng thông linh được là bao. Tạ Trì ngồi xuống, rót cho mình một cốc nước. Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy. Chúng ta tìm được một chiếc răng dính máu. Lục Văn nói. Đúng vậy, anh còn bảo có lẽ chủ nhân của nó là một người phụ nữ trẻ tuổi, rất chú trọng chăm sóc răng miệng. Tôi cảm thấy đó chính là phu nhân sang chảnh mà Triệu Cẩm Hoa cảm ứng thông linh tới được. Tạ Trì không nói gì, như có điều suy tư. Lục Văn nói. Có lẽ khi người phụ nữ còn sống, người đàn ông kia ngược đãi cô ta, nhổ răng cô ta ra, giấu tại đây. Tạ Trì suy nghĩ một chút. Anh cảm thấy suy đoán hai phe phái của Triệu Cẩm Hoa có đúng không? Chính là cái chúng ta giúp quỷ nữ bị ngược đãi được giải thoát với trợ giúp quỷ nữ chiến thắng quỷ nam tà ác ấy. Lục Văn, tôi cảm thấy chắc 80-90% rồi. Tạ Trì nhướng mày lên. Tôi có một nghi vấn. Một nghi vấn hết sức rõ ràng. Là gì? Lục Văn nhìn về phía anh. Tạ Trì khẽ nhịp ngón trỏ lên mặt bàn. Tại sao phải giấu răng? Ai giấu răng chứ? Hết chương 71. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantue.com, edit Muối. Chương 72, nhà ma 15524, bữa tối. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tạ Trì và Lục Văn lập tức dừng nói chuyện. Tạ Trì đi ra mở cửa. Đầu bếp mập đứng trước cửa. Đến giờ rồi, thấy hai cậu vẫn chưa xuống nên gọi hai cậu xuống ăn. Tạ Trì đưa mắt nhìn đồng hồ, đúng là đã 6:30 rồi. Vậy chúng ta đi xuống dưới nhà thôi. Tạ Trì liếc mắt nhìn Lục Văn. Lục Văn thu dọn xong rồi đi theo. Lúc xuống tầng, Tạ Trì đi tới bên cạnh người đầu bếp, bộ dạng như rất thân quen. Làm như vô ý hỏi. Tôi có thể hỏi tình huống chủ nhân trước kia của căn nhà này không? Đầu bếp nhìn về phía anh, nghi ngờ hỏi. Sao vậy? Không, chỉ là đồ trang trí trong phòng rất thú vị, khiến tôi hơi tò mò. Tạ Trì thuận cầu thang đi xuống, cười khổ bảo rằng. Nói thật, trong phòng tôi có một cái bình hoa đầu khỉ. Tôi vừa thấy thì bị dọa hết hồn mà. Mắt đầu bếp như hiếp thành một đường chỉ. Gan nhỏ thế. Ai mà ngờ được chứ? Tạ Trì lúng túng nói. Đầu bếp bảo rằng. Thật ra tôi cũng không hiểu quá rõ. Mọi người tới đây trải nghiệm 6 ngày mà đúng không? Tôi chỉ được tạm thời thuê tới đây để phụ trách các cậu thôi. Chắc là lâu lắm rồi không có người ở. Lúc tôi mới tới, căn nhà to như vậy mà rất nhiều bụi bặm. Không có đồ ăn gì cả. Một mình tôi quét dọn 2 ngày 1 đêm mới xong. Mệt chết đi được ấy. Sau đó còn phải giặt hết vỏ gà rối để đón các cậu vào ở mà. Đầu bếp oán trách, Tạ Trì nghĩ có lẽ anh không thể moi thông tin gì từ tay đầu bếp mới tới. Đang định từ bỏ, đầu bếp lại bảo: "Cậu vừa hỏi tôi chủ nhân trước đây của căn nhà này đúng không? Thật ra trước khi tôi tới, tôi có nghe qua một chút, nhưng cũng chỉ là nghe thôi. Trước kia có một đôi vợ chồng ở đây, họ giàu lắm, còn trẻ nữa chứ." "Vậy sao?" Tạ Trì hào hứng hỏi tiếp. "Vậy sau đó thì sao? Sao lại không ở nữa? Sao ngôi nhà to như vậy lại bị bỏ hoang chứ?" Vẻ mặt đầu bếp rất kín kẽ, nhỏ giọng nói: "Nghe nói người đàn ông kia có sở thích tra tấn người khác, rất bạo lực, có lòng chiếm hữu mạnh, kiểu không cho người phụ nữ kia ra ngoài ấy. Sau đó cô ấy thảm lắm, về sau..." "Có lẽ sau đó bọn họ dọn đi, tôi cũng không rõ nữa." Đầu bếp nhún vai. Tạ Trì gật đầu. "Vậy nên đây là một người đàn ông bạo lực gia đình giết phụ nữ. Rõ ràng mới vào hơn một giờ, anh còn chưa gặp quỷ, nhưng lại thu hoạch được nhiều tin tức như vậy." Lục Văn cũng hết sức ngạc nhiên trước sự tiến triển rất thuận lợi này. "Phải rồi." Đầu bếp đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nghiêng đầu nhìn hai người. "Hai người có tìm được thứ gì trong phòng không?" Tạ Trì sửng sốt một chút, lúc phản ứng lại đoán được có lẽ anh ta nhắc tới cái răng, trái tim đột nhiên thắt lại. Anh ngước mắt lên, vẻ mặt mờ mịt. "Sao vậy? Có gì à?" Lục Văn khựng lại một giây, cũng nhanh chóng phản ứng lại, phối hợp tỏ vẻ lo lắng hỏi: "Để mất thứ gì à? Có quan trọng không? Hay lát nữa chúng ta ăn xong quay lại tìm tiếp nha." "Không có gì, không có gì. Mọi người đừng căng thẳng, không mất đồ." Đầu bếp mập vội cười xòe, giải thích rằng: "Thôi chỉ sợ trước đó tôi không quét dọn sạch sẽ để lại thứ gì. Nếu gây phiền phức cho mọi người thì ngại quá." "Vậy à?" Tạ Trì và Lục Văn tỏ vẻ hiểu ý. "Không có gì, trong phòng sạch lắm." "Thế thì tốt rồi." Đầu bếp mập cười bảo. Lúc này ba người xuống dưới tầng, đầu bếp không nói chuyện với họ nữa, vào trong bếp bưng thức ăn ra. Tạ Trì đợi đầu bếp mập biến mất khỏi tầm mắt, sắc mặt lập tức sa sầm xuống. Lục Văn cũng ý thức được điểm bất thường. "Tạ Trì à, anh ta có vẻ..." Tạ Trì cười gằn một tiếng. "Anh ta đã quét dọn cả căn nhà. Ý ngầm là anh ta đã tìm đủ mọi chỗ. Anh ta hỏi chúng ta có tìm được gì không. Ý ngầm là anh ta đã tìm đủ mọi chỗ, nhưng vẫn không thấy được vật mình cần. Chắc hẳn anh ta biết một chút gì đó. Rất có thể anh ta nói dối. Nói không chừng chính anh ta là người muốn tìm răng. Răng có công dụng đặc biệt với anh ta. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán sơ bộ. Chúng ta kiếm được quá ít manh mối." Lục Văn ngạc nhiên. "Anh quá..." "Lục ngu ngơ à, để tôi nói giúp cậu. Anh phản ứng nhanh quá trời, má ơi. Em như rơi vào màn sương." "Đợi đại lão phá cục diện là tốt thôi." "Lại nói, Triệu Cẩm Hoa có được thông linh cũng không chiếm hết ưu thế. Lần này chắc đại lão xếp thứ nhất rồi." "Còn sống đã may rồi." "Cơ mà bẻ mặt thật đấy. Nói sau này sẽ giết người ta ngay trước mặt người ta. Có thông linh thu hoạch được tin tức thì sao chứ? Tạ Trì cũng có cách lấy được tin tức của bọn họ." "Hay, năng lực hành động của anh ấy mạnh thật, rất có cảm giác an toàn." Tạ Trì đi về phía bên kia bàn ăn. Lúc này những người khác đã ngồi xuống. Tạ Trì nhìn đầu bếp mập bưng thức ăn ra, nghiêng đầu hỏi Lục Văn. "Anh có đói bụng không?" "Vẫn ổn." Lục Văn không hiểu rõ ý anh. "Có thể không ăn thì đừng ăn." Tạ Trì nói. Lúc trước anh bị câu chuyện ngón tay bị cắt đứt trong kinh dị liên hoàn lừa một vố, có bóng ma tâm lý với đồ ăn trong phim kinh dị. Lục Văn hơi căng thẳng. Anh cảm thấy đầu bếp có vấn đề, sao anh ta động tay động chân trong đồ ăn à? Cũng chưa chắc, Tạ Trì châu mày lại, cảm thấy cần phải nói rõ ràng. Anh hoàn toàn có thể không nghe lời tôi, bởi vì tôi không có nhiều căn cứ. Tất cả suy luận của tôi hiện giờ đều chỉ dựa trên những lời người nói hư vô. Bất kể lời của Triệu Cẩm Hoa hay là lời của đầu bếp, đều là lời người nói, không phải chứng cứ, không thể xác minh được. Anh phải biết, so với chứng cứ giấy trắng mực đen, lời người nói là khó tin nhất, lòng người là khó đong đếm được nhất. Một khi có manh mối và bất cứ thông tin nào trái ngược lại với những điều đã biết, tôi sẽ lật đổ toàn bộ quan điểm trước mắt. Tôi chỉ cân nhắc cho sự an toàn của hai chúng ta, lựa chọn phương pháp ổn thỏa nhất, thậm chí nhạy cảm tới mức thần hồn nát thần tính thần kinh như vậy. Lục Văn không hiểu. Thần hồn nát thần tính thần kinh như vậy? Tạ Trì à, anh không cần phải nói những lời chế giễu bản thân như vậy. Tạ Trì lắc đầu. Tôi không hề chế giễu bản thân. Anh biết vì sao tôi định không ăn cơm tối không? Vì sao? Lục Văn luôn không theo kịp mạch suy nghĩ của Tạ Trì. Tạ Trì không trả lời mà hỏi ngược lại. Có bao nhiêu diễn viên tới đây? 13 người. Trước đó tôi đã giải thích với anh ý nghĩa con số 13 này rồi. Anh còn nhớ không? Nhớ chứ. Anh nói đến Giê-xu. Anh nói kẻ phản bội lừa Giê-xu là môn đồ thứ 13 của Giê-xu. Bữa tối ấy có tổng cộng 13 người. Lục Văn đột nhiên ý thức được điều gì đó, vẻ mặt kinh ngạc. Bữa tối cuối cùng, 13 người tham gia bữa tối cuối cùng. Chúng ta vừa khéo có 13 người. Anh sợ đây là ám chỉ, vì vậy nên mới không định ăn cơm tối sao? Đúng vậy. Tạ Trì nhún vai thở dài. Cho nên tôi mới nói tôi thần hồn nát thần tính, bởi vì trước mắt tôi còn chưa phân biệt rõ đây là ám chỉ hay chỉ là trùng hợp do tôi nghĩ nhiều. Lục Văn cảm thấy Tạ Trì thật đáng nể. Anh ấy sẽ liên hệ những điều tưởng chừng như không liên quan gì lại với nhau, trong lúc người khác còn không hay biết gì. Anh ấy đã dùng góc nhìn mới để nhìn nhận một sự việc. Ngôi nhà bị ám 1552, cộng lại là 13. Đến khi Lục Văn hiểu được ra, chân mày lập tức châu lại. Tôi cảm thấy logic có vấn đề. Tại sao đặt tên là ngôi nhà bị ám 1552? Vì sao số nhà cộng lại chính là 13? Tại sao lại có 13 người? Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Tạ Trì lắc đầu. Anh nghĩ như vậy là không đúng. Không thể nói trước được. Hiện thực luôn đầy rẫy những câu chuyện trùng hợp khó lòng tin nổi. Suy cho cùng, chúng ta chỉ đang đóng phim kinh dị. Dù nó có chân thực tới mấy, thì bản chất vẫn là một sản phẩm giải trí, chứ không phải hiện thực. Phim không phải hiện thực, tình tiết trong phim đều là sản phẩm nghệ thuật. Có thể nó không được logic ở những điểm không quan trọng, nhưng sẽ tiết lộ thông tin. Thậm chí anh có thể tìm được một vài ám chỉ tin được thì tin, không tin được thì thôi. Giống như trong phim Trăng Lờ, trong con thuyền có treo bức họa một vị thần Hy Lạp nào đó đẩy tảng đá tuần hoàn qua lại. Thật ra bản thân chuyện này đã rất phi logic rồi, nhưng nó là ám chỉ đoàn nhân vật chính trong phim tuần hoàn không ngừng nghỉ. Tác phẩm phim kinh dị phần lớn nhấn mạnh một mỹ cảm chỉnh thể. Chứ nếu đào sâu đào xa lại có rất nhiều lỗ hổng. Lục Văn cái hiểu cái không. Chỗ bọn họ qua bắt mắt, mọi người nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn bọn họ. Tạ Trì cũng ý thức được, bây giờ không phải lúc để nói chuyện. Anh mỉm cười, đoạn đi về phía bàn ăn. Cuối cùng dặn dò Lục Văn một câu. Giấu kỹ răng. Lục Văn gật đầu. Bọn họ ngồi xuống, trên chiếc bàn ăn dài 5-6 mét bày đồ ăn đầy ắp. Tạ Trì trông thấy rõ đồ ăn trên bàn, anh sửng sốt một chút, vậy mà lại là đồ Nhật. Sao lại ăn đồ Nhật thế này? Người mới lộ minh hơi bất mãn. Đúng vậy, tôi không ăn đồ sống đâu. Bạn gái Du Cảnh cũng nói theo. Bạn gái Du Cảnh tên Hạ Giao. Tạ Trì nhìn thức ăn trước mặt. Đồ Nhật, nhiều món ăn sống, lạnh và chiên. Thứ trước mắt anh rất đáng sợ. Nói thẳng ra là từng lát cá hồi, bạch tuộc đặt trên một khối đá. Đa phần là đồ sống. Hải sản dưới biển sâu không tanh. Chỉ cần bỏ thêm mù tạt và lọc độc là có thể ăn được. Nhưng không nhiều người có thể chấp nhận được. Dù sao cũng là đồ sống, không quen bỏ vào miệng ăn. Trước kia Tạ Trì thường xuyên ăn. Anh nhìn chòng chọc con sò đỏ trước mặt. Không biết có phải ảo giác của anh hay không. Anh cảm thấy món ăn bình thường thơm ngon này lại có vẻ giống lưỡi người. Thịt sò đỏ rất béo và dai, có độ dày nhất định. Màu không khác lưỡi là bao, hơi nhạt một chút, ngã sang cam, giống màu son cà chua, phần cuối màu trắng, nhưng trước mặt có mấy miếng sò đỏ chồng lên nhau, màu lại hơi đỏ sậm, hơi dày một chút, càng nhìn càng thấy giống đầu lưỡi. Tạ Trì chau mày lại, đầu bếp mập lại gần, Du Cảnh ngẩng đầu lên hỏi, không làm món khác được sao? Chỗ chúng tôi có người không ăn được đồ Nhật. Mọi người đồng loạt nhìn về phía ông ta. Đầu bếp mập lắc đầu, lúng túng bảo rằng, mọi người trúng thưởng trải nghiệm 6 ngày. Phía trên đưa menu cho tôi phải làm theo menu. Tối nay ăn món Nhật, không đổi được. Mọi người chịu khó một chút. Nói không chừng mai có món mọi người thích ăn. Mọi người nếm thử xem, ngon lắm đấy. Tốt xấu gì tôi cũng là đầu bếp đẳng cấp. Đầu bếp mập tự sướng. Du Cảnh nhỏ giọng hỏi Triệu Cẩm Hoa, mẹ à, liệu đồ ăn có vấn đề gì không? Du Cảnh cũng vừa tham gia, ngón tay bị cắt đứt, rất cảnh giác với đồ ăn trong phim kinh dị. Triệu Cẩm Hoa hơi sốt ruột, ăn được, đây là phim nhà ma, mẹ am hiểu thể loại phim này nhất. Mẹ từng đóng 5 bộ phim rồi, cốt phim đều không khác nhau là bao. Ma quỷ quấy rối diễn viên một thời gian, sau đó mới bắt đầu tấn công người. Cuối cùng ám vào người, không liên quan gì tới đồ ăn. Chúng ta điều tra chân tướng giúp quỷ siêu độ là cùng. Con mới đóng mấy phim chứ? Mỗi bộ phim ngón tay bị cắt đứt đã khiến con nghi thần nghi quỷ rồi à? Kinh nghiệm được đúc kết chưa bao giờ sai cả. Vả lại hôm nay mới là ngày đầu tiên. Tỷ lệ sống sót của diễn viên rất cao. Yên tâm đi, chúng ta có nhiều thủ đoạn như vậy. Xảy ra chuyện gì được chứ? Tạ Trì tai rất thính. Nghe bà nói vậy, anh liếc mắt nhìn bà ta một chút, không nói gì. Anh không tin vào kinh nghiệm nhất. Xu hướng tư duy bình thường sẽ hại chết người. Ký ức về bộ phim Trò Chơi Trốn Tìm vẫn còn mới y nguyên. Triệu Cẩm Hoa tài cao mật lớn, âu cũng bình thường. Dù sao bà nhiều thủ đoạn, mấy trò trẻ con với bà mà nói chỉ như gãi ngứa. Với bà ta, đây chỉ là một bộ phim cấp thấp. Mọi người nghe bà ta nói vậy thì lập tức yên tâm, bắt đầu động đũa. Ai không thể chấp nhận ăn món Nhật thì ép cũng không gượng ép. Nhậm Trạch ngồi bên cạnh Tạ Trì, dường như cậu ta muốn nếm thử đồ ăn nên định dùng đũa gấp. Tạ Trì rất quý cô em gái Nhậm Nhiễm kia, khẽ chạm vào eo cậu ta dưới gầm bàn. Miếng thịt Nhậm Trạch gấp suýt chút nữa rơi xuống. Cậu ta nghiêng đầu lườm anh, dùng ánh mắt hỏi anh làm cái gì. Tạ Trì quét mắt nhìn đồ ăn trên bàn, anh ghi nhớ từng món ăn. Cố tình làm rơi một chiếc đũa rồi cúi đầu nhặt lên. Anh khẽ nói, nếu muốn ăn thì tốt nhất đừng ăn thịt. Nhậm Trạch khựng người lại. Tạ Trì đang nhắc nhở cậu sao? Tạ Trì đột nhiên nghĩ tới món đậu hũ, lại có một liên tưởng kỳ quái, vẻ mặt hơi kỳ lạ. Trong phòng anh có một bình hoa làm bằng đầu khỉ. Đầu khỉ bị đốt cháy, nướng qua than. Bên trong hoàn toàn trống không, không có ốc, ốc trắng hơi giống đậu hũ. Tốt nhất cũng đừng ăn đậu hũ. Tạ Trì nói xong lại điềm nhiên nhặt đũa lên. Nhậm Trạch trố mắt ra nhìn anh một chút, Món Nhật về cơ bản không được nấu, lại không cho cậu ăn, cậu còn gì để ăn nữa? Cậu bèn quăng đũa đi, mắt to trần mắt nhỏ với Tạ Trì. Mấy người nhòm nhoàng ăn, ăn đến là say mê. Một diễn viên danh hiệu màu xám ăn miếng đậu hũ đưa vào miệng thì tan ra, cậu ta nhai nhai nuốt nuốt hai cái, lại cảm thấy hương vị thật kỳ lạ, khó nói rõ thành lời. Có mùi dầu tanh gần gợn, đưa vào trong miệng lại đậm đặc, cảm giác rất nồng đậm. Lời tác giả lại nhảy một câu, linh cảm của phần này đến từ bộ phim nước ngoài có tên XX. Không nói ra sợ lộ kịch bản, đợi tập này kết thúc sẽ gửi lời cảm ơn. Nhưng hướng đi hoàn toàn khác nhau, chỉ mượn dùng một thiết lập rất nhỏ, hình tượng và câu chuyện đều mới, thêm vào rất nhiều chi tiết mà tôi cảm thấy hứng thú. Hết chương 72.